Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Dư Hồng Vân gần như không nghe thấy gì nữa. Bà ta đứng ngây người, trong lòng rối loạn, oanh oanh, có phải đã biết chuyện gì rồi không? Nhưng không thể nào, từ ngày bế đứa trẻ này về nhà, bà ta chưa từng nhắc lại chuyện đó với Trần Nghĩa Sương. Cũng chưa bao giờ nói trước mặt bọn trẻ. Oanh oanh làm sao có thể biết được. Oanh oanh bước ra khỏi cửa, lặng lẽ đi về phía trường trung học Tiệp An. Từ đây đến đó, nếu đi bộ mất hơn nửa tiếng, còn nếu đi tàu điện ngầm chỉ mất khoảng 10 phút. Nhưng cô không có tiền, trên người hoàn toàn không có một xu, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không có. Chỉ có duy nhất một tấm chứng minh thư thứ mà cô đã tìm thấy trong phòng của Trần Nghĩa Sương cách đây vài ngày. Từ lâu, cô đã chuẩn bị rời khỏi nhà họ Trần. Đứng trước cổng trường trung học Tiệp An, oanh oanh lặng lẽ nhìn vào trong. Cô không có mục đích cụ thể, chỉ đơn giản muốn xem liệu mình có thể gặp được Thẩm Dư Huệ hay không. Hôm nay trời âm u, mây xám giăng kín, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Oanh oanh đứng đợi hồi lâu nhưng vẫn không thấy người mình muốn gặp. Đành quay người bước vào con ngõ nhỏ. Trước cửa một cửa hàng hương đèn, ba người đàn ông đang ngồi trò chuyện. Trong số đó, có một người trung niên với dáng vẻ tiều tụy, khuôn mặt hằn rõ nét mệt mỏi. Nhưng điều khiến oanh oanh chú ý hơn cả chính là thứ ở bên cạnh ông ta. Cô nheo mắt quan sát. Ban ngày ban mặt mà nó dám xuất hiện, nhưng nghĩ lại, hôm nay trời âm u thế này, có nhìn thấy cũng không có gì lạ. Điều kỳ lạ là tại sao nó lại đi theo người đàn ông đó. Bỗng, một trong ba người đàn ông ngồi đó, Đào Hải Diệp, đột nhiên nhìn thấy cô, liền kích động nói với người bên cạnh, Viên Tiên Sinh, chính là cô ấy. Người đàn ông trung niên được gọi là Viên Tiên Sinh lập tức đứng dậy. Khi nhìn thấy thiếu nữ trước mặt, ông ta thoáng sững sờ. Oanh oanh sở hữu nhan sắc thanh tú, xinh đẹp đến mức khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ. Ngay cả chàng trai trẻ đứng bên cạnh ông ta, Viên Chu, cũng đỏ bừng tai, không giấu được sự bối rối. Đào Hải Diệp vội vàng kể lại chuyện của nhà họ Viên cho oanh oanh nghe. Cô lặng lẽ quan sát Viên Thành Quân. Khuôn mặt ông ta có những đường nét rất tốt, môi thẳng, vành tai dày đỏ, gò má cao, trán rộng, địa các đầy đặn, đều là tướng mạo phú quý, tuổi già hưởng phúc. Thế nhưng, cung phu thê của ông ta lại phủ đầy hắc khí, cho thấy quan hệ vợ chồng có vấn đề nghiêm trọng. Đáng lo hơn cả, ấn đường của ông ta bị sát khí bao trùm. Đây là tướng mệnh yểu. Nghe xong câu chuyện, oanh oanh hơi do dự rồi nói, thật ra tôi chỉ biết vẽ bùa, mấy chuyện khác có lẽ không giỏi lắm. Tuy cô từng học rất nhiều trong tàng thư các, bao gồm cả thuật xem tướng, nhưng việc nhìn tướng để luận đoán vận mệnh cả đời vẫn cần thời gian rèn luyện. Cô mới chỉ có thể xem xét tổng quát. Dù vậy, cô cũng mơ hồ đoán được chuyện của Viên Thành Quân có liên quan đến thứ kia. Cách chương.